Thông Thiên Đại Thánh, chương 1156, bảy trùy kinh thần Trường Mi Tổ Sư, góc truyện audio.com, mà hiển nhiên đối phương cũng không có ngờ là Chu Báo lại trực tiếp truy tung tới đây. Trong tưởng tượng của vị sơn chủ này, Chu Báo dưới công kích của mình, cho dù không bị đánh chết cũng sẽ bị trọng thương, sau đó sẽ theo người của Thanh Lão trở về Đông Tứ Vực, bởi vì có vài tên thiên quân làm bạn cho nên hắn sẽ không ra tay lần nữa, nhưng sau khi Chu Báo trở về Đông Tứ Vực, hắn sẽ ra tay đối phó hắn. Đây mới là kết quả trong suy nghĩ của hắn, mà không phải là hiện tại Chu Báo lại có thể truy tung qua vô số thời không vô danh, làm ra một chuyện không cách nào dễ dàng tha thứ, không cách nào tưởng tượng. Họ Tề, sau khi ta giết chết con của ngươi, ta còn cởi tiên khí trên người của hắn xuống, ta luyện hóa nó, biến thành vũ khí của ta, hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm thử hiệu quả của vũ khí, nếu như nó đập chết ngươi, ta có thể không chịu trách nhiệm à. Chu Báo vung song chùy màu xanh lá cây trong tay lên, hung hăng càn quấy hét lớn. Chuyện sắc hiệp, Thiên Ngoại Thần Sơn nằm chính giữa một thời không vô danh, nhưng mà, đối với Chu Báo mà nói, chuyện này còn chưa đủ sức khiêu chiến, vị trí của Thiên Ngoại Thần Sơn ẩn mật nhưng cũng không có khả năng thoát khỏi thiên giới, thậm chí là không có tư cách đột phá phạm vi thất thần vực. Thất thần vực từ Cửu Thiên Cương Phong, cho tới 18 vạn dặm dưới lòng đất, lại kéo dài qua cả vùng biển, tất cả thế lực toàn bộ đều nằm bên trong, mà thời không của Thiên Ngoại Thần Sơn, cũng nằm trong phạm vi này, cũng không khó tìm. Mà cái thời không này cũng không có địa phương gì đặc thù, trừ lớn ra, thì chẳng còn gì khác, một mảnh hư vô nằm giữa không trung, một tòa kim sơn chiếu mắt đơn độc bồng bềnh ở nơi này. Đây chính là Thiên Ngoại Thần Sơn, mà không gian Chu Báo vừa mới tiến vào, giống như đã xúc động cấm chế, vô số kim quang hóa thành mũi tên ánh sáng, từ bên ngoài thần sơn bắn vào Chu Báo, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Chu Báo. Cút ngay, Chu Báo thản nhiên nói ra, tay trái cầm chùy nhỏ màu bích lục chỉ huy động nhẹ nhàng, tất cả mũi tên ánh sáng đều biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt của Chu Báo tập trung vào Thiên Ngoại Thần Sơn, thời không vặn vẹo, hắn muốn tiếp cận thần sơn, nhưng đột nhiên không gian xung quanh Thiên Ngoại Thần Sơn xuất hiện vặn vẹo cực kỳ quỷ dị, giống như câu thông với vô số thời không, không ngờ mảnh hư không độc lập này lại có thể vặn vẹo vô số thời không, nó xuất hiện ở xung quanh Thiên Ngoại Thần Sơn, cho trong thời gian ngắn Chu Báo cũng không cách nào tập trung vị trí cụ thể của nó. Hừ, chút tài mọn. Con mắt Chu Báo nhíu lại, nhìn ra, đây chỉ là một loại cơ chế tự động lẩn tránh của Thiên Ngoại Thần Sơn, cũng không có người thao túng, thời điểm có người chưa được sự đồng ý mà xâm nhập vào thời không này, cái không gian này sẽ tự động làm ra phản ứng như vậy. Mà đến bây giờ Chu Báo tin tưởng Thiên Ngoại Thần Sơn đã biết mình tiến vào không gian độc lập này rồi. Chu Báo, người thật lớn mật dám tiến vào cấm địa Thiên Ngoại Thần Sơn. Quả nhiên, còn không đợi Chu Báo làm ra động tác dư thừa nào, một âm thanh của nam nhân nổ vang xung quanh thân thể của Chu Báo. Chu Báo nghe xong, thời điểm hắn vừa xuất hiện ở truyền tống trận cũng nghe được âm thanh giống như vậy, không khỏi mở miệng cười cười. Họ Tề, sau khi con của ngươi chết đi, ta cũng đoạt luôn kiện tiên khí kia từ thi thể của hắn, ta luyện chế lại, biến thành vũ khí của ta, hiện tại ta sẽ cho. Góc truyện audio.com Ngươi xem hiệu quả của nó a, nếu như ta đập chết ngươi, thì ta cũng không chịu trách nhiệm a. Chu Báo đem song chùy ra cầm trong tay, vung vẩy chúng, hung hăng càn quấy hét lên. Ngươi đáng chết, hiển nhiên hành vi của Chu Báo đã chọc giận hắn, chỉ thấy Thiên Ngoại Thần Sơn chấn động mãnh liệt, một đạo kim quang thô to chừng 10 trượng xuất hiện trước mặt Chu Báo. Đến tốt lắm, song chùy của Chu Báo để ở trước mặt. Ầm ầm, cả thời không đều chấn động một cái, sau khi thân thể đón đỡ đạo kim quang này thì bị đẩy ra phía sau 10 trượng, sau khi song chùy đón đỡ, cũng không bị tổn thương gì, về phần đạo kim quang kia, đã bị song chùy của Chu Báo ngăn cản được. Ha ha, Thiên Ngoại Thần Sơn cũng không có gì hơn cái này a. Chu Báo cười lạnh, vung song chùy trong tay lên, mà song chùy màu bích lục kia nhìn cũng không có gì quá lớn, xanh tươi ướt át giống như hai quả dưa hấu nhỏ xanh non, vừa nhìn là muốn dùng dao bổ nó ra, mở ra ăn ruột bên trong. Mà song chùy nho nhỏ kia thời điểm Chu Báo vung mạnh đã tạo ra thanh thế khủng bố tới cực điểm, mỗi chùy vung lên, một hư ảnh tinh cầu xuất hiện sau lưng Chu Báo. Đúng, đúng là một tinh cầu trong hư không, nhìn thập phần xa xôi, nhưng áp lực của nó mang lại hiển nhiên là thật, mà khi hư ảnh tinh cầu xuất hiện cả thời không đều run rẩy theo. Mà thời không này chỉ là một trong vô số thời không trong đại thế giới của thiên giới, chỉ là một mà thôi, cũng không phải là cả thế giới, mà khỏa tinh cầu, dù lớn dù nhỏ, có nguyên khí hay không, đều là một thế giới, mà theo phân chia phẩm cấp đều mạnh hơn so với thời không này không ít, giống như chí tôn tiên khí của Chu Báo và đại thế giới không cách nào tồn tại cùng lúc được, bởi vì bên trong chí tôn tiên khí cũng tồn tại một đại thế giới, khoảng cách của hai đại thế giới quá gần, khi đó sẽ xảy ra vấn đề.